đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. 123, là ở nhà ma có bố trí vẫn là vì kéo dài thời gian. Mạnh Hy đem ý tưởng nói cho Lục Hoài Minh. Lục Hoài Minh lúc này mới phát hiện không thích hợp, hắn suy nghĩ nửa ngày. Buộc bọn họ tiến nhà ma, đơn giản liền này hai loại mục đích thôi, tính, tới đâu hay tới đó, lộ đều bị hủy hoại cũng chỉ có thể đi xuống dưới, Mạnh Hy đẩy ra một đống tạp vật. Quái vật tạp nửa ngày, lại không biết tạp vật cất giấu tiếp theo quan nhập khẩu, đã không có quái vật ở phía sau theo đuổi. Không bỏ, dư lại nhà ma mật thất quá thật sự thuận lợi. Hai người thậm chí còn có thời gian trêu chọc cái này nhà ma thiết kế không đủ chỗ trong chốc lát. Nói nơi này quá đơn giản, trong chốc lát nói nơi nào âm hiệu quá giả, cuối cùng một phòng là một cái thật dài hành lang. Ánh đèn làm ra vẻ loé, nỗ lực chế tạo khủng bố không khí. Mạnh Hy bọn họ không dao động, từng bước một chậm rãi đi qua đi, đẩy ra kia phiến có thể thấy một tia ánh sáng nhạt môn, đẩy cửa phía trước. Mạnh Hy cố ý đưa lỗ tai nghe xong một chút, nghe không thấy động tĩnh gì. Này ngược lại đại biểu cho bên ngoài tình cảnh càng thêm nguy hiểm hơn, siêu ngoài cửa thế giới cùng bọn họ mới vừa tiến vào khi đã hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ đi vào trước vẫn là hoàng hôn, kéo nửa ngày đến 8 giờ lại quá phó bản lại quá hoàn chỉnh cái nhà ma. Sắc trời vựng nhuộm thành đen nhánh một mảnh, mới vừa đi vào khi bên ngoài còn có rất nhiều cả trai lẫn gái ở bên ngoài ríu rít nói chuyện. Hiện tại thật là một mảnh tĩnh mịch, không phải trống rỗng sợ hãi. Trên nóc nhà ghế trên hành lang đổ đến rậm rạp đều là bọn quái vật. Ít nói mấy chục chỉ, nguyên lai buộc bọn họ đi vào chính là vì tập kết nhân thủ, hai người trao đổi. Một chút ánh mắt, theo cái thứ nhất quái vật kìm nén không được ra tay. Chân chính nguy hiểm mới vừa bắt đầu, Mạnh Hy chọn quá bên cạnh một phen trường ghế. Chặn quái vật đệ nhất móng vuốt xẹt qua ghế lưu lại một thâm tạc vết chảo. Lục Hoài Minh sấn quái vật lực chú ý ở Mạnh Hy. Cầm đao cho quái vật đầu một đao, màu xanh nhạt máu chảy xuôi ra tới. Quái vật lay động hai hạ ngã xuống, thuận lợi một cái phối hợp ra hoai phủ đầu không có khởi đến ý đồ. Trung tác dụng, chim đầu đàn quái vật ngã xuống trong nháy mắt, sở hữu quái vật cùng nhau thượng quái vật đàn công kích rõ ràng so với kia hai chỉ pháo hôi nghiêm. Cần đến nhiều, trừ bỏ so chúng nó linh hoạt độ càng tốt, cũng có nhất định chỉ số thông minh, chúng nó thông qua trạm vị. Tận dụng mọi thứ kéo lớn Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh khoảng cách. Đơn giản tới nói, chính là đem bọn họ tách ra có chỗ tốt gì đâu. Thực rõ ràng, mỗi người đánh bại, hai người đều minh bạch vấn đề này. Nhưng là quái vật số lượng nhiều, không phải bọn họ tưởng tới gần liền có thể, Mạnh Hy chân trước đá văng một cái quái vật. Lại muốn khom lưng tránh thoát bên cạnh móng vuốt. Còn muốn trở tay cấp sau lưng đánh lén một đao phản thứ, Lục Hoài Minh tình huống đại khái cũng không sai biệt lắm, phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa này đàn quái vật sinh mệnh lực rất mạnh, không phải hoàn toàn giết chết chúng nó. Đoạn một con cánh tay một chân đều không ảnh hưởng chúng nó một lần nữa bò dậy phát sát nhiều như. Vậy cương thi giống nhau quái vật, đây mới là quyết tâm muốn giết bọn hắn chuẩn bị, nếu hợp không được. Vậy trước lao ra đi rồi nói sau, gần nhất một vòng quái vật đều bị thương, tuy rằng chúng nó còn sẽ bò dậy, nhưng nhiều ít sẽ có hành động thượng ảnh hưởng, Mạnh Hy nhân cơ hội từ bên cạnh bế lên một cái nhà. Mà bố trí hứa nguyện thụ, mãnh đến tạp đi ra ngoài, chiêu thức ấy đảo rút liễu rủ xem đến Lục Hoài Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu chút nữa bị bên cạnh quái vật tước đầu. Tóc bị dán ra đầu chém rớt một tiểu thốc, hứa nguyện thụ vẫn là rất trọng. Mấy cái quái vật bị tạp đổ, không đợi đứng lên, Mạnh Hy một chân dẫm lên hứa nguyện thụ, đạp quái vật đầu bay đến cửa, nàng thuận lợi bay đến cửa. Đương nhiên cũng quên không được Lục Hoài Minh còn vây, đang chuẩn bị trò cũ trọng thi, Lục Hoài Minh vội vàng bãi đầu. Không được, không nhọc ngài lo lắng, ta chính mình tới. Ta có thể, Lục Hoài Minh phương thức văn nhã không ít, nhưng cũng không hảo đi nơi nào, thoán thượng ngăn tủ treo lên nhà ma dùng để trang trí treo ở trên. Trần nhà bạch khi nữ quỷ giả người, tới cái thiên ngoại phi tiên, nói như thế nào? Mạnh Hy hỏi, trước tách ra đi, cấp hai người mục tiêu lớn hơn nữa một ít, Lục Hoài Minh là tưởng trước tách ra lại hội hợp, hắn tân liên hệ phương thức vừa mới nhiều viết một phần. Đưa cho Mạnh Hy, nhà ma là ở một đống đại thương trường. Tuy rằng thương trường hiện tại là không có một bóng người. Nhưng là bên ngoài vẫn là rộn ràng nhốn nháo chợ đêm. Chúng nó khống chế địa bàn vẫn là hữu hạn, vũ lực vô pháp tuyệt đối nghiền áp. Mạnh Hy tưởng cũng chỉ có thể là xen lẫn trong đám người thoát đi. Bọn quái vật ở người nhiều địa phương ít nhất sẽ bị bách biến thành hình người. Hai người một người nắm một chuỗi dài quái vật phân công nhau hướng bên ngoài chạy tới. Bước lên bên ngoài trong nháy mắt, quả nhiên phía sau quái vật đều biến thành hình người, nhưng chúng nó khẳng định sẽ không từ bỏ đuổi. Bát, chỉ nghe thấy Mạnh Hy phía sau có quái vật hô to. Bắt ăn trộm à, có ăn trộm, ánh mắt mọi người động tác nhất trí dừng ở Mạnh Hy trên người, như vậy liền không có bất luận kẻ. Nào ngăn trở chúng nó truy kích Mạnh Hy đã từng xem qua một cái video. Đem một ít quốc gia chấp hành đặc thù nhiệm vụ khi biến trang, chân thật biến trang không có điện. Ảnh diễn như vậy hoa lệ ly kỳ, che giấu chính mình bản thân đặc điểm, cường điệu mặt khác đồ vật là được từ các loại hành động tới xem. Này đó cải trang quái vật còn cũng không hoàn thiện. Người ở gặp mặt một lần bên trong thường thường là thông qua phục sức đặc điểm tới nhớ kỹ đối phương. Nếu này đó đều lau sạch, ở rất nhiều người xem ra, chính là vừa mới người kia không thấy, đổi trang chân chính hiệu quả là mờ nhạt trong biển người. Rồi, bọn quái vật đuổi tới một cái đèn xanh đèn đỏ khẩu. Mạnh Hy trước một bước chạy qua đi, một chiếc xe vừa lúc ngừng ở lối đi bộ biên. Chặn bọn quái vật lập tức vòng lái xe đuổi theo đi. Cũng liền vài giây, lại phát hiện vừa mới truy nữ sinh đã không thấy, người tới tới lui lui rất nhiều. Đều nói không có thấy một cái ăn mặc một thân vận động trang nữ sinh kia Mạnh Hy đi đâu vậy đâu. Mạnh Hy tản ra chát thành đuôi ngựa đầu tóc, đem màu xám áo khoác cởi ra, lộ ra màu đen áo trên, đem áo khoác ném vào thùng rác. Vừa mới thuận tay từ cửa kéo bạch y phục mặc vào. Chớp mắt một cái vận động trang nữ sinh liền biến thành một cái khoác trắng bạch quần áo nữ. Sinh, đương nhiên quan trọng nhất chính là dáng vẻ. Mạnh Hy cố ý đi được chậm gì gì. Thân mình cung lên, cả người như là thiết khí. Hoàn toàn từ bóng dáng nhìn không ra nàng là vừa rồi cái kia chạy lên như gió người tác giả có lời. Muốn nói. Xác thật nhìn như vậy một cái video chuyên môn giảng biến trang tưởng thêm tiến vào rất kích thích. Kết quả thực xin lỗi ta chính là cái cha QAQ. Hết chương.